chuyện đã tới nước này, dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm. Mày có muốn thương lượng với A Sinh một chút rồi nói lại với tao không? Đều là huynh đệ, hắn đối với mày thật tốt, đọc có chuyện như vậy mày cũng phải suy nghĩ sao? À, cái câu này vài chục năm rồi người ta nói với tao không biết bao nhiêu lần, trước đây đã nghe nhiều nhàm rồi. Nhưng mà người đó hiện giờ đã chết, chẳng có tác dụng gì cả. Tới đây lúc nào cũng được, tao chờ mày. Nói chuyện xong, hắn đưa điện thoại cho người bên cạnh, sau đó đưa tay phải ra chỉ vào A Sinh, ngón tay cứ đưa đi đưa lại một lúc lâu, thờ dãi. Mang về, gia phát. Màn đêm buông xuống, sức sống của một thành phố quốc tế như Hồng Kông trở nên rõ ràng như nhiều, đèn ở nơi nào cũng có, khung cảnh tấp nập, trong một khách sạn nổi tiếng, Mần Côn đi giày tây đang ở trong một đám người. Chú Lực người này rất có thể diện, lúc nhỏ con cũng đã gặp, hắn khoác lác là có giao tình với danh nhân XXX, trước đây hắn còn nói là ăn cơm chung với cả Lý Gia. Theo tao nghĩ, khách sạn cũng chỉ là một khách sạn, coi như là cai túi cơm của Lý Gia, hắn ở nơi này đặt chỗ, mọi người đi nhà cầu thì chào hỏi hắn mà thôi. Cho nên, kệ hắn, hắn muốn thổi phồng thế nào mà chẳng được, với lại hắn cũng đã già, nhưng quan hệ thì rất nhiều. Chật, kỳ thực mọi người đều là người có thân phận, cần gì phải mượn tên người khác làm cho mình có vẻ cao hơn một chút cơ chứ. Bên cạnh hắn lúc này còn có một người trẻ tuổi. Đây là con của Mân Chiến, năm ngoái mới đi học từ nước ngoài về, nhưng mà nhìn hắn lại có vẻ giống người giang hồ. Từ nhỏ hắn đã bị mưa dầm thấm đất, trẻ tuổi thì mục tiêu sống luôn lớn, cho dù có ở nước ngoài mấy năm, hiểu văn hóa phương Tây, thì vẫn chẳng thay đổi chút nào. Sau khi trở về hắn liền gia nhập vào ban hội, hòa mình cùng anh em. Mân Côn vốn không có cách nghĩ cho con cháu làm công tác văn hóa, cho nên gần một năm gần đây đã coi hắn như người nối nghiệp. Chỉ chốc lát sau, mấy chiếc xe mà bọn họ đợi đã tới, người tới là một người mặc một chiếc áo có hình rồng, gậy là quải trượng. Thoạt nhìn khoảng 60 tuổi. Đây là Đường Lực, một trong những nguyên lão của Nghĩa Hòa Thắng, hắn không chỉ có danh tiếng mà còn nắm thực quyền trong ban hội, có quan hệ với mọi thế lực ở mọi phương diện. Cho dù là đầu lĩnh hắc đạo ở Hồng Kông là Tân Nghĩa An cũng phải tôn trọng hắn, mấy vệ sĩ mặc áo tay đen đi theo hắn xuống xe. Cha con Mân Côn lập tức cung kính đứng lên tiếp đón. O không o, ha ha, chú Lực, chú muốn gặp tôi thực ra chỉ cần nói một câu, để tôi chạy tới là được rồi, sao lại phải tự mình đến đây? Tới đây, A Chiến, để ta giới thiệu cho con một người, vị này chính là... Vừa nói lại sự tích huy hoàng của nhiều năm trước, đồng thời giới thiệu con trai mình cho đối phương biết. Nhưng chưa nói hết ý, hắn đã thấy một người xuất hiện trong chiếc xe con, hắn bỗng nhiên ngẩn người, sau đó, Đường Lực nở nụ cười. Không phiền gì cả, lần này tới đây thực ra chỉ vì cháu gái ta muốn gặp cậu. Ta giới thiệu một chút, Vũ Tư, vị này chính là đại ca Mân Côn của Hòa Nghĩa Thắng, vị này chính là công tử của hắn, Mân Chiến. Còn vị này, tin rằng ta không cần giới thiệu, bên cạnh chính là một người bạn của nó, thành thật mà nói, chúng ta hôm nay tới đây chính là vì hắn. Phương Vũ Tư, xin chào chú Côn. Mặc một bộ quần áo nghiêm chỉnh, mang theo một kính mắt, Phương Vũ Tư lúc này không diễm lệ như trên màn hình, nhưng lại có thêm vài phần khiêm tốn, nàng kéo tay Gia Minh chào hỏi cha con Mân Côn, sau đó giới thiệu tên của Gia Minh. Khi đám người đi vào trong khách sạn, mọi người đã hiểu đại khái nam nhân bên cạnh nàng không phải giả vờ lãnh khốc, mà là bởi vì bị bệnh, không cách nào nói chuyện với người khác. Thực ra, hôm nay chúng ta tới đây là vì một chuyện có quan hệ với A Côn cậu, nói một cách đơn giản, Gia Minh và hai người bạn của hắn tới Hồng Kông, vốn hắn tới đây khám bệnh. Nhưng hôm trước có người ở trong khách sạn của hắn ném một quả lựu đạn, thiếu chút nữa hắn bị nổ tung. Cháu gái của ta nghe tới chuyện này, vô cùng sốt ruột, gọi điện thoại khắp nơi hỏi thăm, cậu cũng đừng nói cậu không biết chuyện này. Sau khi chuyện xảy ra không lâu, có một người ở trong ngõ hẻm là Lưu Hội Kiệt bị giết. Trong ban các người gọi hắn là A Kiệt. Từ trước đến nay hắn là người chuyên môn chế tạo lựu đạn. Chuyện dù sao cũng xảy ra ở địa bàn của ta, ta muốn xác định sau này không có chuyện như vậy nữa, để trong lòng yên tâm một chút. Trước khi ăn cơm, Đường Lực đã tới cửa hỏi chuyện này. Bởi vì có Phương Vũ Tư ở đây, Mân Côn cũng chỉ đành uyển chuyển giải thích một chút, chuyện này đúng là có liên quan tới hắn, đồng thời hứa hẹn, sẽ nhanh chóng giải quyết, không để nó phát sinh lần thứ hai. Sau khi giải thích như vậy, hai bên chỉ ăn cơm thuần túy, nói tới những sự tích quang vinh trước đây của Đường Lực,